Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2024, chương 2051, không cách nào giải bày hai tộc. Trường không vô kỵ lợi hại, ở liên quan tới Thanh Khâu Thần Thụ trong chuyện này, hắn trực tiếp tới một cái quang minh chính đại gài tang vật, đem hết thảy tội quá, cũng an bài đến hỏa tộc còn có ải nhân tộc trên người. Chất vấn thời điểm, lời nói thập phần tuyệt đối, vang vang có lực, nhưng là hỏa tộc cùng ải nhân tộc hai vị nhân vật đứng đầu, căn bản không có làm chuyện này, bọn họ làm sao có thể đủ thừa nhận đây? Lúc này, hai vị vương giả đồng thời đưa tay giày trường không vô kỵ đạo: "Sú tiểu tử, lời không thể nói bậy bạ." "Đúng vậy, bên cạnh ngươi còn có Thanh Khâu người đâu, rõ ràng chính là ngươi người khô." Hai vị vương giả cũng thuận thế gài tang vật đến nơi này. Trường không vô kỵ, bọn họ cho là tiểu tử này cũng lớn có vấn đề. Có thể là chính hắn làm, hay hoặc là Thanh Khâu đã với tiểu tử này liên hiệp. Hai tộc bọn họ, quả thật mỗi người đều có người quanh năm truy kích Thanh Khâu nhất mạch, chỉ bất quá gần đây tựa hồ một chút tin tức cũng không có. Tộc trưởng cùng quốc vương cũng đều dùng chính mình thần niệm liên lạc qua, không có bất cứ động tĩnh gì. Bây giờ bọn họ suy nghĩ một chút, tất nhiên là ngoại trừ đại vấn đề. Trường không vô kỵ, tiểu tử này có lẽ với hải tộc vừa động thủ một cái đây. Có thể trường không vô kỵ nếu gài tang vật, vậy thì làm xong tuyệt đối chuẩn bị. Hắn vẻ mặt như cũ nghiêm túc, nghiêm nghị trách mắng hai cái vương giả đạo: "Các ngươi nói ta xong rồi. Yêu hoàng, ngươi có thể cho là ta có loại thực lực này. Mặc dù ta có chút nhi bản lĩnh không giả, nhưng phải nói ta giải quyết Thanh Khâu cũng quá giả chứ. Này, ngươi quả thật không thực lực này." Yêu hoàng lúc này thập phần tỉnh táo, hắn không còn nữa lúc trước nóng nảy, chỉ là nhìn nhân ngư nữ hoàng trường không vô kỵ còn có hỏa tộc ải nhân tộc hai bên yên lặng bất động, thông minh yêu hoàng tỉnh táo lại đi sau hiện. Sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, khả năng này muốn đưa tới toàn bộ thế giới ma pháp đại chiến. Yêu tộc tương đương tựa hồ muốn trở thành mồi dẫn hỏa, mà căn nguyên thần thụ không hoàn chỉnh yêu hoàng, nếu là Thanh Khâu thần thụ bị nơi này bất kỳ một cao thủ nào cầm đi, đối với hắn, đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, đều là một món cực kỳ khó chịu sự tình. Yêu hoàng biết chính mình phải chính xác thấy rõ hết thảy mới được, cũng đã không thể vọng thêm đoạn bàn về. Người không có thực lực này thì như thế nào? Người lớp này bêu xấu ta, còn dám thực lực như thế, đối mặt chúng ta đám người này, đây đều là nhân ngư hoàng hậu cho ngươi chỗ dựa. Theo ta thấy, chính là nhân ngư hoàng hậu giúp cho ngươi một tay. Ta cũng cho rằng là như vậy. Ta tộc quần nhân đã rất lâu không có tin tức, gần đây ta tự mình liên lạc cũng không liên lạc được. Rõ ràng là các ngươi đưa bọn họ giết hết. Nhân ngư nữ hoàng cho chúng ta một câu trả lời. Lúc này bọn họ giờ phút này cũng cắn xé đến nhân ngư nữ nơi này hoàng, đây là bọn hắn rời đi biện pháp tốt nhất, mà nhân ngư nữ hoàng cũng căn bản sẽ không thừa nhận cái này sự tình, nàng cũng không muốn bị còn lại hai cái cường đại tộc quần nhằm vào. Sự tình còn phải dẫn tới nơi này yêu hoàng, nữ khóe miệng của hoàng có chút phẩy một cái rồi nói ra: "Ta hôm nay mới vừa lên bờ. Các ngươi tin hay không, ta cũng quả thật không có làm. Hơn nữa ta nguyện ý cho yêu hoàng lục soát người a. Dù là hắn tìm kiếm chúng ta Quỳnh Ngư trưởng lão đều có thể." Thẳng thừng tương đương nữ hoàng nguyện ý để cho người ta kiểm tra. Vấn đề này sẽ để cho yêu hoàng lần nữa ánh mắt đặt ở kia hai tộc trên người. Hắn quá mức trí lệ vừa nói đạo: "Căn nguyên thần thụ đối với yêu tộc vạn phần trọng yếu, Thanh Khâu thần thụ phải đoạt lại. Các ngươi nếu không phải cho, đừng trách ta động thủ." Yêu hoàng người há có thể nghe bọn hắn lời của một bên? Cũng không phải sao? Không có chứng cớ, nói cái gì cũng chỉ là bêu xấu. Chúng ta là thuần khiết. Hai vị vương giả cũng chỉ có nhất khẩu giảo định chuyện này. Nói lục soát người lời nói, hai người bọn họ là tuyệt đối không đồng ý. Bởi như vậy, Trường Không Vô Kỵ ngay ở bên cạnh vui vẻ. Vừa mới bị hắn kêu đi ra Hàm Nhi, nhưng là hắn chuẩn bị xong quân cờ a. Lần nữa đưa tay chỉ hai vị vương giả. Trường Không Vô Kỵ tiếp tục bêu xấu đạo. Được rồi, các người cũng đừng làm dáng rồi. Nếu ta dám ra đây, đó cũng là bởi vì chứng cớ ta có. Ngươi có chứng cớ? Hồ Xả ngươi, Hỏa tộc tộc trưởng cùng Ải nhân tộc quốc vương cau mày nói, lúc này liền đến phiên Hàm Nhi làm sự tình rồi. Chỉ thấy Hàm Nhi lúc này đã là hai mắt ngấn lệ mông lung, nàng thậm chí một chút trực tiếp lễ bái ở trước mặt yêu hoàng. Nàng thống khổ chảy nước mắt nước mũi đạo: yêu hoàng, ngài không biết, Thanh Khâu vốn là rất an ổn, hết thảy đều ở hoàng hậu dưới sự bảo vệ, chúng ta trải qua thập phần bình tĩnh, nhưng là bọn họ thiên thiên nghĩ biện pháp quấy rầy, thậm chí còn liên hiệp nhân loại ma pháp sư công hội đồng thời tấn công. Thực ra hoàng hậu cũng đã sớm muốn hồi yêu tộc, mặc dù ngài không thừa nhận chúng ta, nhưng là loại này trốn chết thời gian nhân hồ tộc đã sớm quá đủ rồi. Thiên thiên trong khe hẹp, quá khó mà sinh tồn. Này hai tộc, một cái dùng hỏa, một cái dùng thổ, đều là khắc chế chúng ta thần thụ. Hơn nữa cây di thánh ma đạo, chúng ta Thanh Khâu ngay tại hai ngày trước bị đánh tan. Ta là ít vật chạy thoát thân người, cũng là được Trường Không Vô Kỵ tiếp nạp, mới có thể còn sống. Lần này, ta thực ra cũng là đến tìm yêu hoàng ngài. Cứ việc chúng ta là bị vứt bỏ chủng tộc, có thể nói thế nào cũng là yêu tộc nhất mạch a. Ngài phải cho ta môn làm chủ tương đương Thanh Khâu thần thủ. Đang lúc bọn hắn hai người trong tay, yêu hoàng cũng không để bụng Hàm Nhi biết bao đau khổ, Thanh Khâu biết bao đáng thương, hắn chỉ chú ý thần thủ. Giờ khắc này, hắn như cũ thập phần tỉnh táo, phía sau gấu mèo thừa tướng cũng yên lặng nhìn, tựa hồ đang thẩm tra cái gì, muốn tìm ra bên kia nói dối. Mà bên kia hai vị vương giả dĩ nhiên lại vừa là một trận bảo khiêu tương đương, nói bậy nói bậy. Tin miệng nói bậy, chúng ta căn bản không phương diện này tin tức, nào có cái gì Thanh Khâu thần thủ. Nếu như có lời nói, há sẽ tới tham gia cái gì thời không nhai tỷ đấu. Chúng ta là bị oan uổng a. Nhưng mà, tiếp đó, này hai người liền hoàn toàn ngây ngẩn, chỉ thấy Trường Không Vô Kỵ vào lúc này bàn tay một cái huy động. Trong không gian, lại xuất hiện một cái thời không hình ảnh tới tương đương trong này. Ghi chép Thanh Khâu đại chiến, chiếu phim tất cả đều là cây di đám người, đại chiếm thượng phong ống kính, còn có Thanh Khâu bị áp chế thời điểm, phạm vi lớn tử vong cảnh tượng. Tới Vu Trường Không Vô Kỵ ban đầu xuất thủ cái gì cũng không có ở đây ghi chép bên trong, hắn cố ý cho giấu đi. Phen này hình ảnh vừa ra tới, hỏa tộc cùng ải nhân tộc quốc vương nhất thời há hốc mồm cứng lưỡi không lời nào để nói. Mà yêu hoàng đại nhân đã tại lúc này bảo khiêu đạo: hảo nha hảo nha, còn thật đúng các ngươi liên quan. Thanh Khâu thần thụ đem ra, lại không giao ra, bản hoàng sẽ để cho các ngươi lãnh giáo một chút cái gì gọi là ma pháp đại lục đệ nhất nhân. Nổi cơn thịnh nộ, yêu hoàng chân chính giận dữ trong nháy mắt, lực lượng nhưng là toàn diện mở ra, rộng lớn tự nhiên chi lực, dĩ nhiên đem Trường Không Vô Kỵ đám người toàn bộ đẩy tặng ra ngoài. Nhân ngư nữ hoàng thấy cảnh tượng này, dĩ nhiên là vui tươi hớn hở lui ra. Sống chết mặc bay, mà hỏa tộc tộc trưởng còn có ải nhân tộc quốc vương hai người đồng loạt ra tay, có thể coi là như thế. Bọn họ lại đang yêu hoàng một người dưới thực lực, không có gì tiện nghi có thể nói. đỡ lấy yêu hoàng lực lượng cường đại. Bọn họ tiếp tục giải thích, oan uổng a yêu hoàng, chúng ta thật không có, là thực sự không có tương đương. Ngài không thể chỉ nghe tiểu tử này hình ảnh này không thả xong, nhất định là có vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.